Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 232, nhanh đi dịch kiếm các mời Phó Đại Tông Sư. Đối mặt Kim Tín chất vấn, Trịnh Kiện lập tức liền cho tức giận cười. Các ngươi Cao Câu Ly thật đúng là không muốn Bích Liên a. Người nào mẹ nó thừa dịp Đại Tùy vừa mới nhất thống thời điểm xâm nhập Liêu Tây. Thế nào, hiện tại ta ăn miếng trả miếng đến, lại thay đổi sắc mặt đúng không? Trịnh Kiện là thật phục Cao Câu Ly. Liêu Tây bách tính cùng tướng sĩ thi cốt chưa lại. Đến lúc này, cái này Kim Tín nhưng lại giả thành vô tội tới. Liền cái này ra hòa, chết còn có thể trở thành quỷ quái. Kéo đâu a? Trịnh Kiện không khỏi nhổ nước bọt nói. Ngu xuẩn mất khôn, đối phó ngươi, không cần Phó Đại Tông Sư xuất mã. Ta Kim Tín là đủ. Kim Tín hét lớn một tiếng, cầm kiếm liền hướng về Trịnh Kiện lao đến. Tốc độ rất nhanh. Trịnh Kiện cười nhạo nói, ngài xứng sao? Điệp Luyến Hoa dương lên, liền gắt gao chặn Kim Tín trường kiếm. Đến từ Kim Tín oán niệm trị cộng 999. Cho ta phá. Kim Tín hét lớn, toàn thân chân khí tuôn ra, trường kiếm điên cuồng hướng phía dưới ép. Ngươi cũng muốn nhảy múa sao? Trịnh Kiện hài hước nói, trong cơ thể ma chủng nhất truyền, một cỗ ma khí nhô lên mà ra. Nháy mắt, Kim Tín cảm giác được một cỗ chớ có thể chống cự lực lượng khổng lồ theo đối thủ trên thân kiếm truyền đến, tại khó có thể tin ánh mắt bên trong, thân thể của hắn không tự chủ được bay ngược mà ra. Hung hăng ném tại 7-8 trượng bên ngoài tướng sĩ trong nhóm. Còn chưa chờ Kim Tín đứng dậy, Trịnh Kiện huyễn ma thân pháp nhoáng một cái ở giữa. Liền đứng ở Kim Tín trước mặt, trong tay Điệp Luyến Hoa chỉ Kim Tín yết hầu. Ngươi nhìn, ta nói ngươi không xứng a. Trịnh Kiện khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn hướng Kim Tín ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng. Điệp Luyến Hoa không chút do dự đâm vào Kim Tín trong cổ họng. Đến từ Kim Tín oán niệm trị cộng 2000. Đại tướng quân, vô số Cao Câu Ly binh sĩ kêu to, sợ hãi không gì sánh được. Trịnh Kiện rút ra Điệp Luyến Hoa một nháy mắt, trên thân kiếm chân khí bộc phát, trực tiếp đem Kim Tín thi thể chấn thành thịt nát. Hắn cũng không tin, biến thành dạng này ngươi còn có thể trở thành đại vũ trụ quốc quỷ quái. Thế nào, các ngươi cũng đều nhớ tới múa sao? Trịnh Kiện dù bận vẫn ung dung nhìn xem xung quanh lấy ngàn mà tính Cao Câu Ly binh sĩ. Là đại tướng quân báo thù. Trong đám người, không biết người nào kêu một tiếng. Chợt xung quanh binh sĩ giống như là thủy triều hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Dựa đa số thắng a. Đáng tiếc, ta không có chút nào sợ đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nhạo nói. Sau lưng hiện ra một thanh đại phủ. Chợt, hắn nắm lấy Điệp Luyến Hoa một cái hoành tảo thiên quân. Chỉ một thoáng, một đạo dài đến trăm trượng kiếm khí xuất hiện, vòng quanh Trịnh Kiện vẽ một cái vòng tròn. Thanh tráng, toàn bộ ủng thành bên trong, liền Trịnh Kiện một người còn đứng. Bắn tên, trên đầu thành, không xứng hữu tính tên phó tướng kinh hãi giống to. Bốn phương tám hướng, vô số mũi tên hướng về Trịnh Kiện mà đến. Trịnh Kiện bóng dáng chợt biến mất, chợt xuất hiện tại trên đầu thành. Cung tiễn thủ thật nhiều sao? Chấm ngoặc kép, hắn nháy mắt xông vào trong đám người, một đường hướng về phía trước xung phong. Trong cơ thể ma chủng cùng đạo tâm dung hợp đỉnh phong, đồng thời lại có bất tử ấn pháp hồi khí, bổ đao phủ đối tiên thiên trở xuống người có ngoài định mức áp chế. Đối diện với mấy cái này người, dùng hổ vào bầy dê để hình dung đều không đủ để bày tỏ hiện nay Trịnh Kiện khủng bố. Ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, Trịnh Kiện cũng đã vòng quanh tường thành giết một vòng. Toàn bộ ủng thành gần như hóa thành núi thây biển máu. Trùng thiên mùi máu tanh để trong vương cung trọng thần cùng Cao Câu Ly vương nhộn nhịp biến sắc. Trịnh Kiện lần nữa đi xuống ủng thành, từng bước một hướng về trong cung đi. Hết hạn hiện nay. Chết ở trên tay hắn Cao Câu Ly tướng sĩ vượt qua 5000. Còn lại Cao Câu Ly binh sĩ bị trước mắt sát thần sợ mất mật. Đó căn bản không phải là nhân số có thể bù đắp chênh lệch. Mấy ngàn quân sĩ theo Trịnh Kiện bộ pháp không kìm nổi mà phải lùi lại. Bất chi bất giác, cũng đã đi tới hoàng cung trước đại điện. Trên quảng trường, Trịnh Kiện cười cười, bóng dáng đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã đứng ở đại điện bên trong, đem mấy ngàn đại quân ném vào ngoài cửa. Nha, đều tại a, ngược lại là tiết kiệm ta khó khăn. Chấm ngoặc kép, Cao Câu Ly Vương mặt như màu đất, một nháy mắt chui được dưới bàn, hô lớn, nhanh đi mời Dịch Kiếm các phó đại tông sư. Trịnh Kiện lập tức sắc mặt cổ quái, câu này lời kịch làm sao nghe làm sao quen tai. Hắn nhớ tới đến, nhanh đi mời Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Chấm ngoặc kép, a, hiện tại mới nhớ tới đi mời Phó Thải Lâm có phải hay không chậm chút. Trịnh Kiện cười hì hì nói, điệp luyến hoa tại trong tay ước lượng, nhìn điện này bên trong quân thần hãi hùng khiếp vía. Đại hiệp, đại hiệp, ngươi muốn cái gì? Tiểu vương đều cho ngươi. Ngươi đừng giết tiểu vương. Chấm ngoặc kép, Cao Câu Ly Vương co rúc ở dưới bàn, trong lúc nhất thời nước mắt câu hạ. Nguyên cái Tô Văn tiến lên một bước, ngăn tại Cao Câu Ly Vương phía trước, nhìn xem Trịnh Kiện, các hạ đến cùng thần thánh phương nào. Trịnh Kiện có chút hăng hái nhìn trước mắt duy nhất khí thế bất phàm người. Ngươi ngược lại là có chút cốt khí, báo lên tên của ngươi. Nguyên cái Tô Văn. Trịnh Kiện nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi chính là Nguyên cái Tô Văn a, ngược lại là không nhìn ra, còn là cái chuẩn đại tông sư đây. Dạng này, ta cho ngươi một cơ hội, ta hỏi ngươi đáp, chỉ cần ngươi đáp đi lên, ta liền bỏ qua cho Cao Câu Ly Vương cùng cái này cả điện đại thần. Thế nào? Nguyên cái Tô Văn xúc động nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, tốt, ngươi hỏi đi, ta biết gì nói nấy. Nguyên cái Tô Văn nhìn chằm chằm Trịnh Kiện nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, hỏi, một con trâu có mấy cái đầu? Nguyên cái Tô Văn sững sờ, đây là cái quỷ gì vấn đề, coi ta ngớ ngẩn sao? Bất quá, hắn vẫn đáp, một cái đầu. Trịnh Kiện lại hỏi tới, mấy cái chân? Nguyên cái Tô Văn hoàn toàn không nghĩ ra, hắn cảm thấy Trịnh Kiện chính là đang trêu đùa hắn, có thể việc quan hệ Cao Câu Ly cả triều trọng thần tính mệnh. Nguyên cái Tô Văn vẫn đáp, bốn cái chân, không sai, vậy ta lại hỏi ngươi, phân mấy múi? Trịnh Kiện tiếp tục truy vấn. Tám cánh. Nguyên cái Tô Văn không chút nghĩ ngợi trả lời, vì cái gì? Trịnh Kiện lại hỏi tới. Nguyên cái Tô Văn bật thốt lên, bởi vì chấm ngoặc kép, hắn đáp không được. Trong điện có người run rẩy hô, cái này ai biết vì cái gì a? Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cười ha ha, đường đường Cao Câu Ly cả triều trọng thần, thế mà đáp không được vì cái gì? Tốt, ta đến nói cho các ngươi, đương nhiên là uy cỏ a. Chấm ngoặc kép. Uyên cái Tô Văn ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến từ Uyên cái Tô Văn oán niệm trị cộng 1999. Còn lại trọng thần cũng đều là một mặt ăn phân biểu lộ. Trịnh Kiện tiến lên một bước, mỉm cười nói, ngươi nhìn, ta đã cho các ngươi cơ hội, chính các ngươi không có bắt lấy, vậy liền rất xin lỗi đúng hay không? Nguyên cái Tô Văn sững sờ, chợt hét lớn, chậm đã, vừa rồi vấn đề ta không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi lại đến, lại cho chúng ta một cơ hội. Trịnh Kiện cười khẽ, cũng tốt, ta người này thiện tâm, liền tại cho các ngươi một cơ hội. Lần này, các ngươi tất cả mọi người có thể thương lượng. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vố lớn. Việc này liên quan tính mạng của bọn hắn, không phải do bọn họ không cẩn thận. Nguyên cái Tô Văn vung lên ống tay áo, mời. Hắn cảm giác hắn đã thăm dò Trịnh Kiện đường lối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.